Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Thủ tịch tranh giành. Bao la vô cùng khổng lồ bình đài bên trên, năm đạo khí tức cường hãn thân ảnh phân tán mà đứng. Bình đài xung quanh vây quanh một vòng lại một vòng vây xem đám người. Vô cùng náo nhiệt, ngày thường khó gặp đạo tông cao tầng, càng là toàn bộ trình diện, ở giữa không trung dùng nguyên lực huyễn hóa ra từng bộ quang bàn quang ghế dựa mà ngồi. Rủ xuống nhìn phía dưới, Lâm Động, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà thiên kiêu dù sao vẫn cần thành thời gian dài. Tại ngươi không có đổi đến cường đại phía trước liền tự tiện khiêu khích ta các loại. Chính là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất lầm. Chờ một hồi chúng ta bốn người thế tất sẽ không lưu thủ, bảo đảm sẽ lưu lại cho ngươi một phần khắc cốt minh tâm nhớ lại. Để ngươi biết biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Bàng Thống, Tống Chu, Tưởng Hạo, Phương Vân, Hoàng Điện tứ đại chân truyền đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước đạo kia đơn bạc thân ảnh. Dựa theo lệ cũ, trước khi tỷ đấu dường như đều đến nói một chút rác rưởi lời nói hoặc là cợt nhả lời nói cái gì. Khiêu khích đối thủ một cái, để cho tiếp xuống chiến đấu càng thêm nhiệt tình sung mãn. Các ngươi rác rưởi lời nói giảng xong, có phải hay không giờ đến phiên ta? A, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút tương đương, Lâm Động cười hì hì cũng không xấu hổ. Trầm ngâm chốc lát, chợt biến sắc nói, ngươi các loại bốn vị chân truyền vào điện hơn 3 năm. Hưởng thụ tông môn rất nhiều tài nguyên mới thất nguyên cảnh giới. Tới bây giờ chưa từng đột phá, mà ta Lâm Động vừa mới vào tông chính là thất nguyên. Bát nguyên trong tầm mắt, lập tức chính là hoang điện thủ tịch. Cùng ta so sánh, các ngươi quả thực liền là trong phế vật, thái kê bên trong thái kê. Các ngươi phế vật vì sao còn không biết xấu hổ kế tục chiếm cứ ta hoang điện chân truyền vị trí? Các ngươi vì sao không chết đi? Đớp cứt rồi các ngươi. Đớp cứt rồi các ngươi. Cuối cùng một tiếng âm cuối tại rất nhiều dãy núi ở giữa trùng trùng điệp điệp vang trở lại. Liên miên không dứt, rất là uy nghiêm, Ứng Huyền 9 người, ngoặc kép, tứ điện đệ tử, ngoặc kép, làm can, ngươi làm sao dám, muốn chết. Quả nhiên, Bàng Thống 4 người khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên, bị tức giận đến ngao ngao trực khiếu, như muốn phát cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, chắc hẳn phía dưới chiến đấu nhất định sẽ phi thường đến nhiệt tình sung mãn. Lâm Động, sư huynh hôm nay dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Phương Vân bàn tay lớn một nắm, thể nội kim mang tuôn vọt, cấp tốc ở tại lòng bàn tay ngưng kết một chuôi khí tức cuồng bạo màu vàng đại đao. Thân hình thoáng qua, liền biến mất ở nguyên địa. Bàng Thống 4 người dù cho tiếp qua cuồng vọng, cũng có được chân truyền một phần thận trọng tồn tại. Sơ giao thủ thời gian, chỉ làm cho trong 4 người trẻ tuổi nhất tứ sư đệ Phương Vân xuất thủ thăm dò Lâm Động sâu cạn. Hắc hắc, Bách Chiêu quán quân cũng chỉ thường thôi. Bỗng nhiên lóe lên tại Lâm Động phía trước Phương Vân, nhìn không phản ứng chút nào Lâm Động, khóe miệng bứt lên một vệt dữ tợn đường cong, nắm chặt trong tay kim đao mãnh liệt vung xuống. Hắn trước không thể chờ đợi muốn nhìn thấy Lâm Động ngã xuống vũng máu bên trong cảnh tượng thê thảm. Vừa nghĩ tới cái kia thú vị một màn, hắn liền xúc động đến toàn thân phát run. Hoang đao, hét to hạ xuống, chuôi kia kim đao đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên ở trên thân đao. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn. Liền Phương Vân dưới chân mảng lớn đá xanh đất trống cũng theo đó khô héo. Ảm đạm vô quang, hoặc kình, một loại uẩn có lực lượng đáng sợ thần bí kình đạo. Có thể hòa vào tùy ý võ học bên trong tăng phúc uy lực. Là hoang điện lớn nhất đại biểu tính võ học bí kỹ. Xem như hoang điện chân truyền một cái, Phương Vân đã đem Hoang Quyết tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới. Dùng đến Thôi Động Hoang Đao, uy lực càng là mạnh đến đáng sợ. Nằm xuống a, tràn ngập mãng hoang chi khí khô bại đại đao bỗng nhiên chém xuống. Hóa thành một tia kinh người hôi mang nháy mắt xé rách sợ choáng váng đồng dạng lâm động. Phốp, kinh người hôi mang không có chút nào ngăn cản xẹt qua lâm động. Lại phảng phất chém trong không khí, thân ảnh như bọt lặng yên tiêu tán. Cái gì? Lại là tàn ảnh? Lúc nào? Trong nội tâm đột nhiên mát lạnh, Phương Vân không chút nghĩ ngợi. Thân hình nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cực hạn nhanh hơn, ha ha, Phương Nguyên sư huynh, người biết đến quá muộn tương đương, lúc này, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh quỷ dị hiện lên ở sau lưng hắn. Đại Nguyên cực đao, thon gầy thân ảnh ngũ chỉ cùng nhau lấy ra đao tình huống không chút do dự vung xuống. Cuồng bạo nguyên lực điên cuồng tụ tập, trực tiếp ngưng kết một đạo dài đến mấy chục trượng lăng lệ đao mang bỗng nhiên chém ra. Đao khí có thể lay trời địa, Đại Nguyên cực đao, cao đẳng tạo hóa võ học, Ma Nham vương triều Trần Mộ đồ vật. Oanh, đao mang chém xuống, nháy mắt cắt ra vội vàng triệu hồi ra niết bàn kim bảo hộ. Sau đó hung hăng chạm tại Phương Vân không môn mở ra phần lưng. Thân hình theo đó bay ngược mà ra. Phương Vân, đào thải. Một đạo mạnh mẽ nhũ nguyên lực màu trắng giải lụa thiểm điện lướt qua tới. Ở giữa không trung linh hoạt cuốn một cái, liền làm mất đi chống lại lực ngất đi Phương Vân mang rời khỏi chiến trường. Là Hoang Điện điện chủ Trần Chân tại xuất thủ. Hết thảy đều phát sinh tại trong chớp mắt. Phương Vân rõ ràng bại đến nhanh như vậy. Ôm vai mà đứng bàng thống ba người nháy mắt mất đi phong độ. Sắc mặt đều biến mà nhìn hiện ra thân hình lâm động. Phương Vân tuy là trong bốn người yếu nhất một vị, nhưng mà xem như Hoang Điện chân truyền, liền là bình thường bát nguyên niết bàn cảnh cường giả đều bắt hắn không dưới. Như thế nào một chiêu bại vào lâm động trong tay, thậm chí ngay cả đối phương quỹ tích đều bắt không đến. Gọi ta tôn trọng tiền bối, ngươi cũng xứng. Nhìn bị mang rời khỏi chiến trường Phương Vân, lâm động thong thả cười nói, không cần chơi, đồng loạt ra tay, nhanh chóng liên thủ bắt giữ kẻ này. Đại sư huynh bàng thống thần sắc dần dần trầm nghiêm, phân phó chính mình trong ngày thường hai vị đối thủ cũ. Tống Chu, Tưởng Hạo hai người nghe vậy trùng điệp gật đầu. Một giây sau, ba đạo hiện ra quái dị nguyên lực ba động cường đại công kích. Liền nháy mắt phủ xuống tại phiến thiên địa này ở giữa. Hoang võng, bàng thống hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, kết ấn thôi động thể nội hoang kình. Lít nhà lít nhít màu xám sợi tơ lập tức từ thể nội dâng trào mà ra. Ở giữa không trung sen lẫn dung hợp thành một trương tấm võng lớn màu xám phủ đầu chụp xuống. Ý đồ phong kín lâm động hành động lộ tuyến. Ma hoang quyền, Tống Chu thân hình bỗng nhiên lóe lên tại phía trước. Từ bên trái công kích hướng lâm động, một quyền nện xuống. Một đạo tản ra nồng đậm hoang vu khí tức màu đen quyền ấn phi tốc từ nắm tay phải gào thét mà ra. Ầm ầm mánh tới hướng lâm động, kim cương toái hoang trưởng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tưởng Hạo điên cuồng nghiền ép ra bên trong thân thể một điểm cuối cùng nguyên lực. Trên bàn tay khí xám ngang dọc, từ phía bên phải nhanh như thiểm điện vỗ ra một trường. Ha ha ha, đến được tốt. Bị ba đạo cường đại công kích phong kín tất cả hành động lộ tuyến lâm động. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đưa tay giữa liền đập ra lòng bàn tay một mai sớm đã kết tốt quang ấn. Thánh tượng băng thiên tràng. Thở nhẹ hạ xuống. Hào quang óng ánh bỗng nhiên từ lâm động phía sau hư không dâng trào mà ra. Quang mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Trực tiếp ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng quang minh cự tượng. Nó đạp trời mà đứng, chấn áp thiên địa, con mắt, quang minh cự tượng đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng phía sau, trực tiếp bước ra thiên địa run rẩy bộ pháp, ầm ầm đụng vào cái kia màu xám cự trong lưới. Ong ong, oanh, màu xám lưới lớn theo đó điên cuồng run rẩy, từng cây màu xám sợi tơ bên trên hoang kình cấp tốc lưu truyền, lại bị kỳ lực băng thiên quang minh cự tượng một cước đạp phá. Hoang võng, nát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,